ở Tinh Tế Trấn Hưng Long Tộc, chương 157, làm tốt như vậy để làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Ninh sắp cười chết mất, đổi tư thế ôm người vào lòng. Không sao, cũng không cao hơn bao nhiêu, mà nói thật, anh cao hơn em, nhưng thứ em không với tới thì cứ gọi anh đến được mà, đúng không? Giọng điệu như đang dỗ trẻ con khiến Bạch Hiền càng đỏ mặt hơn, điệu nhạc bỗng trở nên sôi động, mọi người xung quanh bắt đầu nhảy múa vui vẻ hơn. Bạch Hiền bị Đường Ninh dẫn dắt, liền đổi bước, hai người quay lại trở lại như ban đầu. Theo tiếng nhạc lên xuống, nhịp điệu điệu nhảy cũng liên tục thay đổi, chưa bao giờ nhảy nhanh như vậy, Bạch Hiền nhanh chóng thở hổn hển, chỉ có thể bị động theo động tác của Đường Ninh. Hơi thở của hai người quấn quýt, với một động tác cúi người, khoảng cách giữa họ rất gần, ánh mắt chỉ toàn là mắt của nhau. Đường Ninh giữ chặt lấy hắn, nhẹ nhàng in môi lên môi hắn, động tác tuyên bố quyền sở hữu này khiến những người đứng bên cạnh đều sặc nước, sau đó lập tức bàn tán với nhau. Khi Bạch Hiền đứng dậy, cả người như vừa từ lò sưởi bước ra, đầu óc có chút choáng váng, cho đến khi cảm nhận được hơi lạnh từ phía sau, hắn vô thức dùng mình, quay lại, Bạch Quỳnh đang nắm chặt cốc, trên mặt mang nụ cười, nhìn họ, Bạch Hiền, Đường Ninh kéo Bạch Hiền ra khỏi sàn nhảy, thấp giọng nói. Cái đó, lão nhị chắc không đến xé anh chứ? Bạch Hiền lúc này đã hiểu ra, mặt mày lạnh lùng cười. Cái đó thì không chắc đâu. Thấy vẻ mặt khổ sở của Đường Ninh, tâm trạng Bạch Hiền tốt hơn một chút, vỗ vai hắn. Vậy, làm gì vậy? Nhất định phải làm như vậy sao? Đường Ninh cười, nghiêng người chỉ cho Bạch Hiền, nhìn phía bên kia, kia là gia tộc Ban Si, còn kia là hàng chục vị gia chủ, đại diện các nhà đều tụ tập bên cạnh ông Uốc, đang trò chuyện rất vui vẻ, thỉnh thoảng còn quay lại nhìn họ, chỉ có điều lúc này, ngoài ông Uốc ra, sắc mặt của những người khác đều không tốt lắm. Bạch Hiền im lặng một chút, quay lại, lại một cái tát lên bàn tay. Anh nói anh xem, làm tốt như vậy để làm gì? Đường Ninh suýt nữa cười thành tiếng, rất không biết xấu hổ nói. Nếu không làm tốt như vậy, làm sao mà theo đuổi được em chứ? Mặt dày như vậy, Bạch Hiền cũng phải chịu thua, không muốn nghĩ đến những chuyện rắc rối sau này. Quay đầu lấy một miếng bánh nhỏ ăn, quyết định giao mọi chuyện phiền phức sau này cho người bên cạnh. Đường Ninh thản nhiên nhận lấy, dù sao nhà Uốc cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Hắn đã suy nghĩ kỹ, không nói đến năm nay là năm đầu tiên tốt nghiệp của hắn, sẽ có bao nhiêu người đến nhà Uốc cầu hôn. Chỉ riêng việc ở buổi khiêu vũ phải đối diện với đủ loại người nở nụ cười, về sau còn phải cẩn thận xem Bạch Hiền có tức giận hay không. Hắn thà một lần cho xong, trực tiếp giải quyết vấn đề từ gốc rễ. Chỉ là Bạch Hiền sau này ở Thiên Huyền chắc sẽ không dễ dàng gì, Đường Ninh nghĩ thầm không được tốt lắm. Bạch Hiền ủ rũ bổ sung một câu, yên tâm, em sẽ sống tốt, chụp ảnh lưu niệm gì đó không liên quan gì đến em, tối đa giúp xin chữ ký thôi, đúng không? Dù sao chữ ký cũng không liên quan gì đến hắn, Bạch Hiền nhìn Đường Ninh, thầm nghĩ rất không có lương tâm. Đường Ninh chỉ có thể hợp tác thở dài, hai người ở đây nói chuyện vui vẻ, xung quanh mọi người đang bàn tán. Còn Bạch Quỳnh đang uống rượu bên cạnh Việt Trạch, tay đã nổi gân xanh, Việt Trạch bên cạnh bất đắc dĩ khuyên. Lúc nào cũng phải như vậy, họ chắc chắn đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, không cần quá lo lắng. Bạch Quỳnh tức tối nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này có khác gì đâu, nó giống như công bố chính thức vậy, họ còn chưa gặp mặt phụ huynh nữa mà. Việt Trạch không ngờ rằng hắn lại để tâm đến chuyện này, tức thì cứng họng không nói được gì, chỉ mở miệng. Cuối cùng chỉ có thể gợi ý. Mùa hè này, có thể đưa người về nhà rồi. Bạch Quỳnh hừ một tiếng. Yên tâm, tôi đã để gia đình chuẩn bị sẵn sàng rồi. Lăng Vị và Chu Ngạn từ sàn nhảy đi xuống, lập tức chạy đến vỗ vai Bạch Quỳnh. Lăng Vị cười tươi nói. Nói đi, chúng tôi muốn đến Lạc Nhật Thành chơi, cậu có tiếp đãi không? Mục đích là chơi à? Chắc chắn không phải rồi. Bạch Quỳnh cũng nở nụ cười, gật đầu. Chỉ cần các cậu có thời gian, cứ đến đi, nhà tôi cũng có điều kiện, mọi chi phí sẽ được hoàn lại. Lăng Vị vỗ vai hắn, bạn tốt, tôi biết cậu hiểu mà. Chu Ngạn và Việt Trạch nhìn nhau, được rồi, họ cũng có ý định này, đợi đến khi bữa tiệc nhà Uốc kết thúc, quả nhiên trên tinh võng đã nổ tung. Ôi trời ơi các anh em, nhà Uốc và Bạch Gia sắp kết hôn rồi, đồng ý, nhà tôi cũng có người tận mắt chứng kiến. Hai người này thẳng thừng hôn nhau trước mặt mọi người, không chút xấu hổ. Hôn nhau, Chú tôi lúc đó ngơ ngác luôn. Ha ha ha, tôi đi một mình, các cậu không thấy mấy người có ý với Úp lúc đó, mặt lập tức như bảng màu vậy. Ha ha ha, giống như trên, hai người này quá táo bạo, mặc dù trước đó cũng có tin đồn, nhưng mà điều này giống như công bố chính thức vậy. Các cậu không thấy họ nhảy múa trong không khí đó, ánh mắt đó, lúc đó bầu không khí, trời ơi, tôi đột nhiên không biết nên nóng lên trước hay là chua chua trước. Ha ha ha ha, nóng lên là cái quái gì? Tình võng đang sôi nổi, không khí Bạch gia có phần nặng nề. Bạch Hiền ngồi một mình ở giữa sofa, đối diện với mọi người trong nhà. Bạch Hiền trở về nhà cùng Bạch Quỳnh sau bữa tiệc sinh nhật 2 ngày. Bạch Thành và Bạch Cảnh nhận được tin tức lập tức dẫn Bạch phu nhân từ công ty về nhà. Ba người sau khi quan tâm Bạch Hiền một hồi, Bạch Quỳnh bên cạnh lém lỉnh nhắc nhở, thế là mới có tình huống. Ba người thẩm vấn, hiện tại, Bạch Hiền một mình cô đơn, hơi gầy gò, vẫn là Bạch phu nhân ngồi bên cạnh hắn, đưa ánh mắt cảnh cáo về phía ba người kia, sau đó quay lại, nhẹ nhàng hỏi. Tiểu Hiền à, còn với Đường Ninh, chắc không phải chỉ chơi chơi đâu nhỉ? Bạch Hiền chỉ cảm thấy mặt mình hơi nóng, yếu ớt gật đầu. Bạch phu nhân vỗ vai hắn, đừng căng thẳng, chỉ hỏi thôi, vậy, khi nào các con chuẩn bị gặp phụ huynh, con đi dự tiệc sinh nhật của cậu ấy chắc không tính chứ? Ba người Bạch Thành ngạc nhiên nhìn Bạch phu nhân, không phải, thế này đã qua rồi sao? Bạch Hiền cười khẽ, xoa xoa mũi. Chưa đâu mẹ, không tính đâu, vài ngày nữa anh ấy sẽ về nhà chúng ta. Bạch phu nhân ngạc nhiên một chút, hả, vậy thì tốt, chúng ta cũng cần chuẩn bị một chút rồi. Vì vậy, dưới sức ép của Bạch phu nhân, cuộc hội thẩm này dễ dàng được giải quyết, mặc dù biểu cảm của ba cha con hơi có chút không phục, nhưng sự thật đã thành định luật. Trong lúc chờ bữa tối, Bạch Quỳnh chạy lên tắm, chỉ còn lại Bạch Thành và Bạch Cảnh, hai người nhìn nhau một cái, rồi lại nhìn Bạch Hiền, người đang ngồi ngoan ngoãn với một tách trà trong tay, cảm nhận được ánh mắt, Bạch Hiền ngạc nhiên nhìn họ, mắt chớp chớp. Hai người đều nghẹn lại một chút, cảm nhận được tâm trạng tức giận của Bạch Quỳnh, thật là đứa con đáng yêu như vậy mà lại bị người ta lừa đi. Bạch Hiền cười lên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bố, đại ca, hai người định nói gì? Bạch Thành nhìn hắn một lúc lâu, rồi mới tiến lại xoa đầu hắn, thở dài. Không có gì, nói thì nói thôi, nhớ cẩn thận đừng để thiệt thòi, dù sao nhà chúng ta cũng có tiền. Bạch Cảnh cũng gật đầu, Bạch Hiền thấy ấm lòng, khéo léo rụi rụi tay vào tay Bạch Thành. Ôi, con biết mà, ở ngoài không ai dám bắt nạt con đâu, Đường Ninh cũng giúp đỡ nhiều, trừ mấy người không thể chọc vào, đi lại cũng không sao. Bạch Cảnh hừ một tiếng, anh biết em đang nói về ai, nhưng anh cảm thấy em có vẻ không hiểu rõ tình hình trong nhà lắm. Bạch Hiền nghi hoặc nhìn họ, Bạch Thành cười nói, yên tâm, công ty chúng ta hiện tại đã có tiến triển mới, trước đây còn không dám nói, giờ thì đúng là có thể đi lại thoải mái trên chủ tinh rồi. Bạch Hiền giật mình, nhìn về phía bố mình, Bạch Thành véo một cái vào mặt hắn. Ngày mai đến công ty chơi đi, để anh trai dẫn con đi xem. Bạch Cảnh lập tức đồng ý, Bạch Hiền cũng thật sự tò mò, không từ chối. Khi Bạch Quỳnh tắm xong đi xuống, nhìn thấy cảnh cả nhà đang chuẩn bị ăn uống vui vẻ. Á, mọi người không đợi con ăn cơm. Bạch Hiền không thèm quay đầu lại, tay trực tiếp lén một miếng thịt bò ném vào miệng, cãi lại một cách lộn xộn. Có đâu, vẫn chưa ăn mà, em chỉ giúp mọi người nếm thử thôi. Bạch Quỳnh nhìn hắn như vậy, vừa tức vừa buồn cười. Em có bản lĩnh nói câu này trước mặt anh, đừng giả vờ cứng đầu. Hết chương 157. Cách chương.